Chương 235, giới môn, ngươi không biết thế giới này truy độc, quả thực không có người nào tịch lão khỏe miệng có quắp rút. Nhưng nếu không phải ngươi, ở đây cũng không có trên người một người có quỷ khí mạc lão nhịn không được lẩm bẩm. Ai, mạc lão à, ngài trí thông minh này thật sầu. Người sở thiếu niên nhìn qua mạc lão kia xanh xám sắc mặt, giống như là có chút bất đắc dĩ buông buông tay. Tốt à, chính như ngài suy đoán như vậy, người ở chỗ này không có một cái có quỷ khí. Chỉ có ra có, nhưng là nàng không để ý thần sắc, đột nhiên biến sắc bén đứng lên, thẳng bức tịch lao bên cạnh thân đám người kia. Ta vừa mới nói la sát khí tức thời điểm, chư vị giống như một chút đều không kỳ quái, nhưng là hôm qua, các ngươi nhưng cũng chưa nhận ra được, mấy vị kia thanh niên, thậm chí liền la sát chi khí là cái gì cũng không biết, vì cái gì lúc này, người đã chết, các ngươi lại đều biết rồi còn một chút đều không khiếp sợ. Hiếu kỳ này sợ là nói không thông đâu. Như vậy, tại gia trước khi đến, là ai vì chư vị hiểu nghi ngờ, là ai nói cho chư vị, gia trên người có quỷ khí chắc chắn sẽ không là tịch lão, này. Một ít tín nhiệm còn là có thể cho. QNZ sẽ không là xuất dân tòa thành đám người, không có nhận đến mộ ngự hành cho phép, bọn họ không có can đảm. Đến nỗi sở lão cha một đoàn người liền càng không cần phải nói. Bọn họ người bình thường, nhìn không thấy la sát khí tức, nhiều lắm là chỉ có thể cảm nhận được rất nặng sát khí. Cho nên, là ai đâu nàng bất thình lình vấn đề, là một đoàn người biểu tình đều là một trận, theo bản năng hướng trong đó một vị trưởng lão nhìn lại. Mà vị trưởng lão kia, chính là hôm qua cho sở thiếu niên cảm giác rất kỳ quái dạ lão. Quả nhiên, nàng đen gió mát đôi mắt hơi nhíu lại. Dạ lão ửng, là ta. Ngoài dự liệu, dạ lão thừa nhận phi thường dứt khoát. Nô, như vậy nha, nàng chuyển trong tay quả, nhìn qua dạ lão. Như vậy dạ lao nếu biết, cùng có thế nhìn thấy ra trên người la sát chi khí, vì cái gì muốn lừa dối đám người đâu. Dù sao nàng chỉ trên mặt đất kia chết thấu thấu phiền lao, tự tiếu phi tiếu nói, ra la sát khí tức là đỏ đến cực hạn đen, mới không phải loại này nhẹ nhàng bụi, không phải sao? Dạ lao ánh mắt loài dưới, không có nhận lời nói. Nhưng là phản ứng của hắn, đầy đủ làm sở thiếu niên biết, hắn xác thực thấy được, QNZ nhận ra, nhưng lại không biết sao tại lừa dối đám người. Nhưng là bất kể hắn vì cái gì lừa dối người khác, sở thiếu niên đều không có ý định tùy tiện bỏ qua hắn. Dám đem nước bẩn rội trên người nàng, sợ là không có bị nàng cho đánh qua, cho nên mới không biết nàng đánh có nhiều người đau. A lại nói nàng gặm một cái quả, không để ý mở miệng. Đã dạ lao có thế nhìn thấy quỷ khí, cũng có thể nhìn ra da trên người la sát khí tức khác biệt, như thế nào không thấy được da trên người không có dính máu khí đâu. Da không có dính máu khí, liền dám nói ra giết người này. Vừa nói, còn lại mấy người đều là sững sờ. Là, bọn họ là người tu luyện, các phương giác quan đều được cường hóa qua, cho nên rất có thể phân biệt một người đến cùng giết không giết người. Trước mắt trên người thiếu niên này lại thực không có huyết khí, không chỉ có không có huyết khí, ngược lại lộ ra cỗ sáng long lanh linh hoạt kỳ hảo. Sạch sẽ lại thuần túy. Nếu như lại thêm có linh căn, hoặc là linh căn không sai, nhất định là cái tu luyện hạt giống tốt. Bọn họ trước đó đều bị quỷ khí một chuyện cho kéo sai lệch suy nghĩ, vờ ơ y ma quên trước phân rõ trên người hắn có không có huyết khí. Nhìn mấy người kia bừng tỉnh đại ngộ, lại không hiểu xấu hổ thần sắc. Sở thiếu niên nhíu chặt lông mày. Còn không tính quá đẩn, có thể cứu. Thế nhưng là, người không giết người, không có nghĩa là kia là sát cu nở dê không giết người. Mạc lão lời này vừa xong, sở thiếu niên dùng rất là một lời khó nói hết biểu tình nhìn hắn. Không chỉ có là sở thiếu niên như vậy nhìn hắn, liền bên người mấy cái kia thanh niên đều có chút cổ quái. Đến là thiên lão ho nhẹ một tiếng, kéo mạc lão, cho làm cái nháy mắt, nhỏ giọng nói, ngươi có phải là ngu thật hay không? Kia la sát là hắn nuôi, la sát nếu là giết người, tất nhiên sẽ dính vào huyết khí, như vậy kia huyết khí tự nhiên sẽ nhận làm con thừa tự đến trên người hắn. Liền đại biểu trên người hắn cu nở dê dính huyết khí, mà trước mắt trên người hắn sạch sẽ, đã nói lên mặc kệ là hắn vẫn là hắn la sát đều không giết người. Mạc lão khỏe miệng giật một cái, dường như mới nghĩ đến vấn đề này. Nhưng là lời đã nói ra ngoài, cu nở dê không có khả năng thu hồi lại. Đến nỗi xin lỗi, càng không có thể. Hắn cứng cổ xoay qua một bên, không lên tiếng. Ta chỉ nói là ra ta hoài nghi. Dạ lao cũng không có bất kỳ cái gì thẹn quá hóa giận, hoặc là khủng hoảng thành phần, vẫn như cũ vẻ mặt nhàn nhạt đứng ở nơi đó, giống như là gặp nguy không loạn, lại giống là không sợ hãi. Ô chỉ nói là ra hoài nghi hắn lời này, làm Sở Quân cố nở nụ cười, chật chật lắc đầu. Tại nhìn thấy khác nhau, nhận được khu tình huống khác dưới, còn nói ra hoài nghi của mình, dùng ngôn ngữ để lừa dối người khác, ngài này hoài nghi không có chút nào bằng vào, không có chút nào căn cứ. Như vậy, này hoài nghi cũng không phải là hoài nghi, mà là phỉ báng giới bên trong luật pháp cùng giới bên ngoài luật pháp khả năng không giống nhau lắm đâu. Không thì dạ lao như thế nào có thế như vậy lẽ thẳng khí hùng, lại không chỗ nào vị, tại tình trạng rõ ràng tình huống dưới, còn có thể. Nói ra ta chỉ nói là ra ta hoài nghi lời này sách, thật là khiến người ta nhìn với con mắt khác đâu. Nay hàm chứa ý cười, lại trêu tức ung dung lời nói, cuối cùng là làm dạ lao sắc mặt chìm xuống một chút. Ngươi khủng, đây là đang làm gì vừa tiếp xúc với đến tin tức liền chạy tới đây lao quản gia, tóc mai thỉnh thỉnh này. Hắn bất quá là đi phân phó một chút cổ bảo mua sắm vấn đề trở về, liền nghe được người chết, chết vẫn là hôm qua cùng vị thiếu gia kia có xung đột phiền lão, đây quả thực muốn mạng kiếm tam cái kia đồ hôn trướng, đã tại cổ bảo, làm gì không ra xử lý một chút thật là đi đem kiếm tam cái kia hôn trướng gọi tới lao quản gia quay đầu hướng về phía sau lưng thanh niên cắn răng. Thanh niên gật đầu, cấp tốc về phía sau dược thất tìm kiếm tam, mà lao quản gia hai ba bước đi tới. Sắc mặt khó coi xem trên mặt đất kia tử tướng thê thảm khó coi phiền lão. Đây là ai phát hiện trước, lu cờ na hó vậy, vậy cái là ta áo trắng tiểu cô nương, run rẩy nhấc tay, sắc mặt tái nhợt nút ở một vị khác nữ hải nhi sau lưng. Ta lần đầu tiên tới nơi này, đối với nơi này rất hiếu kỳ, cho nên dậy sớm, muốn đi ra ngoài đi dạo nhìn xem, chấm dứt, kết quả là, liền thấy phiền trưởng lão ngược lại ở đây, ta cho là hắn xảy ra chuyện gì. Liền nhìn lại xem nhưng, thế nhưng là không nghĩ tới, phiền lao hắn chết, ta bị dọa ngất đi, còn là tỷ tỷ ra tới, mới đem ta đánh thức, nhiên, sau đó liền thông báo mọi người tiểu cô nương bị dọa không nhẹ, lúc này còn run rẩy, ôm thật chặt một cô gái khác nhi eo, thanh âm đều, tóc thẳng run rẩy. Lao quản gia nhíu nhíu mày lại, tại bọn họ này cổ bảo trong, còn có thể tránh thoát chỗ tối nhiều như vậy nhãn tuyến giết người. Mặc kệ là phương diện kia đều rất đáng được cân nhắc. Lại tòa lâu đài này trên không còn thiết trí có kết giới, một khi chạm đến kết giới tất nhiên sẽ phát ra cảnh báo, thế nhưng là cảnh báo không chỉ có không có thưởng, chỗ tối người QNZ không có phát hiện. Như vậy ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người sẽ qua. Sẽ là ai chứ?